ôm chặt người mà mình yêu thương nhất trong lòng, trong tâm run rẩy không ngừng. Ngửi mùi thơm trên mái tóc Tiểu Vũ, cảm giác hạnh phúc chưa từng có từ trước đến nay tràn ngập trong mỗi một góc thân thể. Hắn thà rằng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở một khắc này, vĩnh viễn. Dã hỏa trong, dã hỏa liệu nguyên, lửa cháy trên đồng cỏ, bất tận, nghĩa là không hết. Cả câu này tạm hiểu, lửa cháy mà không hết, gió xuân thổi lại bùng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 358, Tiểu Vũ sống lại, hai phần có một dịch, Đờ Phi Long 83 biên, A Lá, Ân. Tiểu Vũ trong ngực mang theo một chút thống khổ, hừ nhẹ một tiếng, làm cho Đường Tam đang đắm chìm trong sung sướng và hưng phấn tỉnh lại. Hắn bây giờ mới phát hiện, mình ôm quá chặt rồi, vội vàng buông lỏng cánh tay, cúi đầu nhìn lại Tiểu Vũ trong lòng. Dung nhan xinh đẹp kia, có nhìn cả đời, hắn cũng nhìn không đủ, không có một tiếng gọi ca như mong đợi. Cái Đường Tam thấy chỉ là Tiểu Vũ hai mắt trống rỗng và trên mặt ý ỉ lại thản nhiên. Mặc dù thân thể nàng không nhỏ bé gì, nhưng lúc này nàng nhìn qua lại tựa như một đám mây nhẹ nhàng trước gió. Tiểu Vũ, xin lỗi, ta quá xúc động rồi, muội không sao chứ? Đường Tam nhẹ giọng nói xin lỗi. Tiểu Vũ vẫn như trước ngơ ngác nhìn hắn, lại không nói được một lời. Chậm rãi tựa đầu vào ngực hắn, cũng không nói cái gì. Tiểu Vũ, muội, muội làm sao vậy? Đường Tam kích động nhìn đến nhãn thần trống rỗng của Tiểu Vũ thì đã bắt đầu rất nhanh chùn bước. Hàn ý băng lãnh dần dần từ đáy lòng nổi lên. Tiểu Vũ vẫn duy trì hành động vốn có, lại không có trả lời hắn cái gì, chỉ là lẳng lặng dựa sát vào hắn, không rên một tiếng. Lúc này đã từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, Đường Tam nhìn lại trên giường, con thỏ đã không thấy đâu rồi, trên giường ngoại trừ hắn ra cũng chỉ có Tiểu Vũ. Đúng là Tiểu Vũ không sai. Đường Tam cảm thụ được Tiểu Vũ trong ngực mình trên người tỏa ra hương khí thanh nhã, cùng hương khí con thỏ lúc trước tỏa ra hoàn toàn như nhau. Đại não của hắn xoay chuyển rất nhanh, dần dần đã nghĩ thông suốt được tình huống trước mắt. Lúc này Tiểu Vũ ỉ ôi trong lòng hắn thực sự là sống lại rồi. Hơn nữa, Đường Tam minh bạch, rất có thể Tiểu Vũ hiện tại đã trở thành nhân loại chân chính. Tương tư Đoạn Trường Hồng và Thủy Tinh Huyết Long Tham đều là tiên phẩm thánh vật đoạt thiên địa tạo hóa. Dưới tác dụng của hai đại tiên thảo, Tiểu Vũ một lần nữa khôi phục lại hình người. Thân thể của nàng thậm chí càng được đề cao, trực tiếp tiến nhập kỳ trưởng thành. Nói cách khác, Tiểu Vũ hiện tại thực sự là một nữ tử nhân loại. Nhưng đồng thời, Tiểu Vũ cũng không có sống lại thực sự. Lúc này sống lại chỉ là một bộ phận của nàng. Nàng của hiện tại, không có linh hồn của chính mình. Tồn tại sinh mệnh hoàn toàn là hai đại tiên phẩm dược thảo trao cho, chỉ có bản năng giống như con thỏ nhỏ mới sinh. Thân hình thay đổi, nhưng thần trí của nàng cùng hình dáng con thỏ lúc trước không có gì khác biệt. Nếu như mình không thể hoàn thành mấy điều kiện như Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh nói, nàng sợ rằng như trước vô pháp chân chính sống lại. Nàng lúc này, mặc dù rõ ràng xuất hiện trước mắt mình, nhưng có thể nói, Tiểu Vũ hiện tại chỉ là sống lại 1/2. Điều Tiểu Vũ cần chính là được trả lại hồn hoàn, hồn cốt, 9 hồn hoàn phụ trợ giúp linh hồn có thể trở về cơ thể, vạn năm cửu phẩm tham vương không biết có cần hay không nữa. Thủy Tinh Huyết Long Tham rất có thể đã mang lại hiệu quả, mới có thể khiến Tiểu Vũ biến ảo thành nhân hình. Từ dược hiệu mà nói, trừ phi là vạn năm cửu phẩm tham vương hoàn chỉnh, nếu không thì một bộ phận của nó tuyệt đối không thể nào có tác dụng tốt hơn so với Thủy Tinh Huyết Long Tham. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt mà của Tiểu Vũ, Đường Tam trong ánh mắt hơn vài phần thương cảm. Nguyên lai, muội cũng không có chân chính sống lại, chẳng qua là khôi phục lại cơ thể. Nhưng mà, Tiểu Vũ, không sao cả, đây đúng là một khởi đầu mới. Chí ít từ nay về sau ta có thể luôn luôn nhìn thấy hình người của muội. Ta sẽ nỗ lực tu luyện mà, nhất định tranh thủ sớm ngày giúp linh hồn muội trở về cơ thể. Được chứ? Tiểu Vũ đương nhiên không thể trả lời hắn. Đường Tam không dám nhìn tới thân thể của nàng, bởi vì hắn sợ khinh nhờn người yêu hoàn mỹ trong lòng mình. Hắn trong lòng ngầm phát thệ, trước khi linh hồn Tiểu Vũ trở lại, cơ thể chân chính sống lại, mình tuyệt đối không có thể cùng nàng phát sinh quan hệ mật thiết vượt quá giới hạn. Hắn yêu nàng, yêu mọi thứ của nàng, mà không chỉ là thân thể của nàng. Nhanh chóng từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra một kiện trường sam của mình, đỡ thân thể của Tiểu Vũ, giúp nàng mặc, đem đai lưng thắt chặt để ngừa xuân quang tiết ra ngoài. nội y của nữ hài tử Đường Tam tự nhiên không có, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy trước. Y phục của Đường Tam mặc trên người Tiểu Vũ có vẻ hơi rộng, nhưng lại tôn lên vẻ đẹp tinh tế của nàng, dung nhan khiến cho người khác không khỏi yêu thương. Tới, theo ta đi, được chứ? Đường Tam kéo tay của Tiểu Vũ đứng lên. Có thể chính là bởi vì hắn nắm tay nàng, nàng chỉ có bản năng cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Như vậy theo hắn cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Tiểu Vũ đi cũng không nhanh, nhưng rất tự nhiên. Nàng dù sao cũng từng là nhân loại, bản năng thuộc về thân thể của nhân loại vẫn còn tồn tại. Chỉ là mất đi hồn lực, hồn hoàn cùng toàn bộ năng lực. Khi ngự chi nhất tộc nhân thủ hộ ở ngoài cửa thấy Đường Tam nắm tay Tiểu Vũ, cả đám đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tiểu Vũ không phải chỉ là đẹp, hơn nữa khiến người ta có cảm giác tinh khiết mà bọn hắn chưa bao giờ gặp qua. Thanh thuần mà không mang theo một tia hỏa khí. Đường Tam căn bản không thèm để ý người khác cư xử với mình ra sao. Chỉ cần có thể vĩnh viễn nắm tay Tiểu Vũ, với hắn mà nói, chính là hạnh phúc lớn nhất rồi. Phòng ăn Bạch Hạc ngồi bên Dương Vô Địch, hai người đang tán gẫu với nhau. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, vật kia là bộ dáng gì? Dương Vô Địch giật mình nhìn chằm chằm Bạch Hạc, vẻ mặt không dám tin tưởng. Tại phương diện dược vật, phá chi nhất tộc xác thực là có chỗ độc đáo. Buổi sáng lúc nào, Dương Vô Địch vẫn còn mặt mũi bầm dập, lúc này trên mặt tuy rằng còn có vết tích nhưng đã tốt hơn nhiều rồi. Ngoại trừ Đường Tam, ngoài ra những người khác đều đã đến đông đủ rồi. Bạch Hạc chính là quyết định trước tiên nói một chút với Dương Vô Địch, dù sao hai người quan hệ cũng là tốt nhất. Hơn nữa hắn với Đường Tam như thế này, với việc thuyết phục Dương Vô Địch cũng không có 10 phần nắm chắc, vì ngoại tôn của mình hắn mới quyết định trước tiên làm nền một phen, tranh thủ quyền chủ động. Dương Vô Địch lúc này kinh ngạc, chính là bởi vì Bạch Hạc vừa mới hướng về phía hắn miêu tả hình dạng của thủy tinh huyết long tham kia. Khi Bạch Hạc lần thứ hai miêu tả lại, Dương Vô Địch hai mắt nguyên bản u ám nhất thời tinh quang đại phóng. Hảo, hảo ngươi lão Bạch Điểu. Có thứ tốt loại này lại có thể không sớm lấy ra nữa. Được rồi, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Cái gì cũng đừng nhiều lời, thứ kia cho ta, ta với các ngươi cùng nhau gia nhập Đường môn. À, Bạch Hạc cũng không nghĩ tới Dương Vô Địch lại có thể đáp ứng thoải mái như vậy. Hắn bản thân đối với giá trị của thủy tinh huyết long tham cũng không phải rõ ràng, chỉ là biết phi thường chân quý. Nhưng với kinh nghiệm nghiên cứu dược vật suốt cả đời, Dương Vô Địch lại thế nào không biết đây. Có thủy tinh huyết long tham, hắn đủ để chế ra một nhóm linh dược đoạt thiên địa tạo hóa. Đối với Dương Vô Địch vốn đam mê chế thuốc mà nói, không có gì đủ hấp dẫn so với việc này. Huống chi, ngày hôm nay Đường Tam đánh bại hắn, cũng đã kích động hắn rất lớn. Hơn nữa trong đan trúc tứ tông tộc ba tộc đã lựa chọn gia nhập Đường môn. Hắn dứt khoát trực tiếp lựa chọn gia nhập rồi. Nhìn Dương Vô Địch hình dạng hưng phấn trà sát hai tay, Bạch Hạc rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cũng tức khắc vui vẻ ra mặt, đan trúc tứ tông tộc có thể cùng một chỗ rồi. Bản thân cũng không có đắc tội lão huynh đệ đây. Tuy rằng trả giá dược thảo chân quý kia, nhưng hắn xem ra, tất cả mọi thứ này đều là đáng giá. Đúng lúc này, Đường Tam dẫn Tiểu Vũ tới. Đường Tam đi ở phía trước, Tiểu Vũ đi theo phía sau hắn, được hắn nắm tay. Đang ngồi trừ bốn vị tộc trưởng còn có Mã Hồng Tuấn, Thái Long, Ngưu Bôn và Bạch Trầm Hương bốn người. Khi bọn họ thấy Đường Tam dẫn theo phía sau là một nữ tử, thì phản ứng trước hết chính là Mã Hồng Tuấn và Thái Long. Tiểu Vũ, hai người đồng thời kinh hô, đột nhiên đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh, ngay cả cái ghế cũng lộn ngược ở sau người. Tiểu Vũ mặc trường sam của Đường Tam, mái tóc đen nhánh khoát lên trên vai buông xuống trước người. Dùng tay kia kéo, bằng không sẽ buông xuống mặt đất. Mặc dù sau 5 năm chia tay nàng đã không phải ngây ngô như trước đây, nhưng chỉnh thể hình dáng tướng mạo không phát sinh thay đổi lớn. Mã Hồng Tuấn và Thái Long thoáng cái thì nhận thức xuất hiện rồi. Toàn bộ nam nhân, kể cả bốn vị tộc trưởng quá bát tuần, khi ánh mắt đầu tiên thấy Tiểu Vũ đều ngẩn ngơ rồi. Bạch Hạc thời gian qua tự nhận dung mạo của tôn nữ Bạch Trầm Hương đã là thiên hạ vô song, nhưng lúc này nhìn thấy Tiểu Vũ, hắn lại phát hiện, dung mạo của Bạch Trầm Hương mọi mặt đều không thể so sánh được. Bất luận là dung mạo hay là khí chất, Bạch Trầm Hương bản thân cũng ngây dại, trên mặt bộc lộ hoàn toàn là kinh ngạc. Hai ngày qua, Đường Tam đại phát thần uy, lần lượt đánh bại Bạch Hạc và Dương Vô Địch, cho nàng ấn tượng sâu sắc. Thiếu nữ nào không mơ mộng chuyện tình yêu, bản thân Đường Tam lại là anh tài xuất chúng như vậy. Bất giác trong lòng nàng đối với Đường Tam nảy sinh vài phần thiện cảm. Nhưng lúc này, Đường Tam đột ngột như vậy mang tới một nữ hài tử, nhưng lại là tuyệt sắc như thế. Trong lòng nàng nhất thời nảy sinh một loại cảm giác nói không nên lời. Nữ nhân đều là nhạy cảm. Bạch Trầm Hương liếc mắt thì nhìn ra y phục trên người Tiểu Vũ là của Đường Tam. Quan hệ của hai người rõ ràng cực kỳ thân mật. Đường Tam nắm tay Tiểu Vũ, để nàng trước tiên ngồi xuống. Sau đó bản thân mới ngồi xuống bên cạnh nàng hướng bốn vị tộc trưởng tỏ ý. Làm phiền các vị tiền bối đợi lâu. Ngưu Cao nhìn Tiểu Vũ, không nhịn được nói. Đường Tam, nàng là... Đường Tam cười khổ một tiếng, có chút không biết nên giải thích như thế nào. Hai tay Tiểu Vũ đều nắm trên tay hắn. Thân thể giật mình, bờ vai dán trên bờ vai của Đường Tam. Động tác của nàng rất tự nhiên, hình dạng ỷ lại kia ai cũng nhìn ra. Ta cũng không biết nên hướng mọi người làm sao giải thích. Ta giới thiệu cho các vị tiền bối một chút làm quen. Nàng là Tiểu Vũ, là vợ của ta. Chỉ là nàng lúc trước vì cứu ta, hiện tại thần trí đã mất. Không thể hướng các vị tiền bối thi lễ, xin các vị tiền bối thứ lỗi. Thái Thản kéo áo Ngưu Cao tỏ ý hắn không nên hỏi nhiều. Bạch Hạc tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn đối với Đường Tam cũng không quá hiểu rõ, cũng chưa từng thấy Tiểu Vũ xuất hiện qua. Mà Dương Vô Địch lại nhíu mày, mất đi thần trí, là não bộ bị tổn thương, đã bị hoảng sợ hay là bị trúng độc. Thấy Tiểu Vũ, hắn nhịn không được có loại cảm giác hãi hùng kinh sợ, bởi vì... Tiểu Vũ hiện tại xuất hiện lại là tóc buông không tết lại, hơn nữa lại mặc y phục của Đường Tam, cùng hình dạng Tiểu Vũ lúc tấn công hắn hoàn toàn bất đồng. Tiểu Vũ khi đó động tác rất mau, cả người đều là hình dạng huyễn cảnh xuất hiện, bởi vậy tất cả mọi người còn không có nhận ra nàng hiện tại cùng nàng hôm qua thiếu chút nữa đánh bại hồn kỹ thứ 6 của Dương Vô Địch là cùng một người. Nhưng cảm ứng vẫn phải có, đó là lý do Dương Vô Địch nhìn Tiểu Vũ mới có thể cảm thấy có chút kinh sợ. Đường Tam lắc đầu nói, cũng không đúng. Dương Vô Địch sửng sốt một chút, trầm giọng nói, cũng không đúng. Ngươi cho ta là kẻ đần độn sao? Nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận, thiên đình sung mãn, rõ ràng là hình dạng khí huyết dồi dào, sinh mệnh lực ngoan cường. Nếu không phải não bộ bị va chạm, chắc là di chứng của kịch độc để lại, đó chính là bị kinh hãi rồi. Ngoại trừ ba loại tình huống này ta nghĩ không ra cái khác. Đường Tam lãnh đạm nói, Dương Vô Địch tiền bối, ta nghĩ người không có quên chuyện chúng ta đánh cược buổi sáng chứ. Không bằng, chúng ta trước tiên thực hiện lời hứa thế nào. Dương Vô Địch sắc mặt phát lạnh, đương nhiên, ta Dương Vô Địch luôn giữ lời. Nói ra điều kiện của ngươi đi, Đường Tam mỉm cười nói. Kỳ thực, điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ là hy vọng tiền bối có thể nhận lấy một kiện lễ vật của vãn bối. Dương Vô Địch sửng sốt một chút, nhớ tới lúc trước Bạch Hạc nói với mình. Sắc mặt nhất thời nhu hòa rất nhiều, sau khi cùng Bạch Hạc bên cạnh liếc nhau, lúc này mới hướng Đường Tam, hảo, cầm tới, lúc này, Bạch Hạc đúng là vui vẻ. Trước khi nghe được bọn họ đàm luận Thái Thản và Ngưu Cao cũng đều mỉm cười, chờ đợi kết cục tối hậu. Bọn họ có thể nhìn ra, Đường Tam lựa chọn nói ra điều kiện này hiển nhiên là lựa chọn rất tốt. Đường Tam đưa tay vào trong như ý bách bảo nang, khi hắn đưa tay ra. Trong lòng bàn tay đã có thêm một đóa hoa lớn. Nhất thời, một cổ hương thơm nhàn nhạt phóng thích, mùi vị thấm vào từng ngõ ngách trong lòng mỗi một người đang ngồi tại phòng ăn lúc này. Ngay cả Tiểu Vũ ở bên người Đường Tam cũng không nhịn được, đôi mắt trống rỗng mà trong suốt kia của nàng nhìn chăm chú bông hoa trong tay Đường Tam. Đó là một đóa hoa lớn màu hồng nhạt, vô diệp, thân dài 3 thước, đóa hoa cực lớn, đường kính chừng 1 thước. Mỗi một cánh hoa nhìn qua đều giống như thủy tinh trong suốt óng ánh. Nguyên bản biết trước sự tình Bạch Hạc thấy Đường Tam đưa ra dĩ nhiên không phải là thủy tinh huyết long tham, mà là một gốc đại hoa, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Tiểu Tam, chu nhân tham ta đưa cho ngươi kia đâu? Đường Tam hướng Bạch Hạc cười khổ nói, cữu gia gia, không phải ta không muốn lấy ra, thật sự là bởi vì nó đã bị Tiểu Vũ ăn rồi. Cái gì? Bạch Hạc mục trừng khẩu ngốc nhìn Đường Tam, sắc mặt nhất thời là một mảnh hôi sắc. Dương Vô Địch tính nết hắn quá hiểu rõ, đáp ứng chuyện làm không được. Nguyên với xuất thân Hạo Thiên Tông của hắn đã không có khả năng một lần nữa hướng Đường Môn thỏa hiệp. Cục diện thật vất vả mới kiến tạo được nhất thời bị phá hư. ngay cả Thái Thản và Ngưu Cao sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nếu như Dương Vô Địch không chịu gia nhập Đường Môn, vậy đại biểu cho việc Bạch Hạc và Mẫn Chi nhất tộc của hắn vô pháp gia nhập. Đây có thể là tổn thất to lớn. Thế nhưng, ngoài dự đoán của bọn họ là Dương Vô Địch, ánh mắt Thủy Chung vẫn nhìn vào đóa hoa lớn trong tay Đường Tam, chậm rãi đứng lên, bước tới trước mặt Đường Tam. Ngươi thực sự đồng ý đem nó cho ta? Thanh âm của Dương Vô Địch khiến người ta cảm giác là đang run rẩy, cái loại này bởi vì hưng phấn cùng vui sướng mà nảy sinh run rẩy.